Nhân đạo chí tôn, chương 1599, bất tử truyền thuyết 1, góc truyện audio.com. Vừa rồi nhục thân ta đã hóa hư thành thực, rõ ràng đã nhảy ra khỏi địa ngục luân hồi, sao vẫn còn ở nơi này? Sắc mặt quỷ U Minh thảm đạm, vừa rồi một trào kia của Trung Nhạc cơ hồ đã bóp vỡ hắn, khiến cho hắn mất đi tất cả chiến ý, một lòng chỉ muốn chạy thoát. Nhưng cổ quái chính là, hắn rõ ràng đã hóa hư thành thực chạy thoát khỏi địa ngục luân hồi này, nhưng chẳng biết tại sao vẫn còn xuất hiện trong địa ngục luân hồi. Quỷ sư, ngươi trốn không thoát đâu. Nhận mệnh đi, khuôn mặt khổng lồ của Trung Nhạc từ từ xuất hiện trên màn trời, ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Quỷ U Minh lập tức nhìn thấy phía sau khuôn mặt khổng lồ kia là thân thể vô cùng vĩ ngạn của Trung Nhạc. Trung Nhạc đang vươn một bàn tay ra chảo về phía hắn. Quỷ U Minh gầm lên một tiếng, một lần nữa hóa hư thành thực, thân hình một lần nữa biến mất không thấy đâu. Nhưng sau một khắc, trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo, chỉ thấy chính mình vẫn còn ở trong một thế giới quỷ hỏa, trong chấn thiên quan lạnh lẽo hoang tàn vẫn như cũ không hề có một người sống nào, khắp nơi đều là quỷ hỏa thiêu đốt, vô số linh hồn thần ma phiêu đãng chậm rãi dâng lên, bay vào trong đạo quang luân trên thiên không kia. Trên màn trời, khuôn mặt Trung Nhạc từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, vẫn là bộ dáng không chút bận tâm, tựa hồ sớm đã biết rõ quỷ U Minh nhất định không thể chạy thoát khỏi đại lục đạo luân hồi vậy. Không có khả năng, không có khả năng, với tu vi cảnh giới của hắn, căn bản không có khả năng vây ta ở trong địa ngục luân hồi của hắn. Thân hình quỷ U Minh một lần nữa biến hư thành thực, một lần nữa biến mất. Nhưng sau khi thân hình hắn một lần nữa hiện ra, lại tuyệt vọng phát hiện chính mình vẫn còn ở trong thế giới quỷ hỏa, địa ngục luân hồi. Thân hình hắn một lần nữa biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là nằm trong địa ngục luân hồi khiến cho người ta tuyệt vọng này. Sau mấy chục lần biến mất xuất hiện, toàn thân quỷ U Minh đứng ngây người ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Hắn rốt cuộc đã nhìn rõ chân tướng của đại lục đạo luân hồi. Trước mặt hắn là một địa ngục luân hồi hoàn chỉnh, giống như một cái tinh luân thật lớn chuyển động trong vũ trụ hư không, mà ở phía sau địa ngục luân hồi này lại là một địa ngục luân hồi khác, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Ở phía sau địa ngục luân hồi thứ sáu lại quay ngược trở lại địa ngục luân hồi đầu tiên. Sáu địa ngục luân hồi nối tiếp với nhau đã cấu thành một đại lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Khuôn mặt Trung Nhạc trên màn trời mà hắn đã nhìn thấy, đó là sáu khuôn mặt khác nhau. Cả sáu khuôn mặt cũng đều đối mặt với một địa ngục luân hồi, giống như một thân sáu mặt vậy, ở trong bất kỳ một địa ngục luân hồi nào, hắn đều là chúa tể vô thượng. Đây thật ra là ảo giác do đại lục đạo luân hồi tạo thành. Đại lục đạo luân hồi quả thật có sáu lục đạo luân hồi, nhưng Trung Nhạc thì chỉ có một. Ảo diệu của Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh chính là ở chỗ có thể khiến cho hắn đồng thời ở trong sáu lục đạo luân hồi khác nhau. Vừa rồi, quỷ U Minh cũng không phải không nhảy ra khỏi địa ngục luân hồi, mà chỉ là từ một địa ngục luân hồi nhảy vào trong một địa ngục luân hồi khác, sau đó lại nhảy vào trong những địa ngục luân hồi còn lại. Hắn từ đầu tới giờ chỉ nhảy tới nhảy lui. Góc truyện audio.com, trong sáu địa ngục luân hồi này, Thủy Chung chưa từng nhảy thoát ra ngoài. Đại lục đạo luân hồi đã triệt để vây chết hắn ở trong này. Mỗi một lần hắn nỗ lực rời khỏi, đều là đảo quanh trong sáu địa ngục luân hồi này mà thôi. Muốn rời khỏi nơi này, con đường duy nhất chỉ có thể là đánh bại Trung Nhạc, đánh chết Trung Nhạc. Đây là đại lục đạo luân hồi trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, là chân lý mà bất luận một thần ma nào cũng chưa từng học được. Chỉ cần tu thành phương pháp này, sẽ trở thành chúa tể của địa ngục, cũng là hình thái tối cao của bất tử chi thân. Chỉ có liều chết đánh một trận mà thôi. Quỷ U Minh há miệng giống giận, giết về phía Trung Nhạc trên màn trời. Một bàn tay từ trên màn trời ấn xuống, bao phủ Quỷ U Minh dưới bàn tay. Bàn tay khổng lồ đè cho thân thể hắn không ngừng đụng lên trên từng tầng không gian, ép cho không gian vỡ nát. Quỷ U Minh bị trực tiếp đánh rơi xuống dưới cửu tuyền. Toàn thân hắn đẫm máu, trong miệng phun ra máu tươi xanh biếc, vừa mới bay ra khỏi miệng liền bốc cháy lên thành quỷ hỏa âm u. Quỷ U Minh giãy giụa đứng dậy, xuyên qua cửu tuyền, bay lên không trung, nhục thân đột nhiên xen giữa hư và thực, hư hư thật thật biến hóa không ngừng. Thân hình của hắn không ngừng xuyên toa trong lục đạo luân hồi của Trung Nhạc, không ngừng lóe lên biến mất giống như ánh đèn lúc sáng lúc tối, phiêu hốt bất định, khiến cho không người nào có thể nắm bắt được phương vị của hắn. Bản thân quỷ U Minh cũng là kỳ tài ngút trời, thông minh tuyệt đỉnh, lúc này không ngờ lại lợi dụng sự huyền diệu của đại lục đạo luân hồi kết hợp với thiên phú của quỷ thần tộc, khiến cho thân pháp của chính mình trở nên càng quỷ dị hơn, càng thêm không thể nắm bắt. Trung Nhạc không kịp dự liệu, rất nhanh bị hắn tiếp cận. Uy năng của U Minh thập giới mạnh mẽ bạo phát, U Minh thập giới chính là tuyệt kỹ thành danh của quỷ U Minh, cũng là tuyệt học sinh tồn, là thần thông chí cao vô thượng của hắn. Đạo thần thông này tổng cộng có 10 tầng lực lượng phát ra từ 10 tòa chư thiên của hắn. Uy lực của tầng chư thiên thứ nhất cũng không tính quá mức kinh diễm, chỉ tương đương với một kích bình thường của đế quân mà thôi, mà uy lực của tầng chư thiên thứ hai thì tương đương với lực lượng của hai tòa chư thiên chồng lại với nhau. Tầng chư thiên thứ ba sẽ có lực lượng của ba tầng chư thiên, tầng thứ tư có được lực lượng của bốn tầng chư thiên. Đã tới tầng thứ 10 chính là lực lượng của 10 tầng chư thiên trọng điệp lại tương đương với lực lượng của 10 tôn đế quân tập hợp vào trong một kích duy nhất. Hơn nữa, lực lượng của hắn là lực u minh, đặc biệt nhằm vào hồn phách trong nguyên thần. Bất luận là luyện khí sĩ hay là thần ma, cho dù tu vi cường đại tới mức nào thì hồn phách của kẻ đó cũng khó có thể luyện tới mức không còn khuyết điểm, lực lượng hồn phách cũng không mạnh mẽ tới đâu. Bởi vậy, đối mặt với công kích đặc biệt nhằm vào hồn phách của U Minh thập giới, có rất ít thần ma có thể tiếp được lực lượng công kích của 10 tầng chư thiên trọng điệp. Thậm chí, đại đa số các đế quân ngay cả lực lượng của 6 tầng chư thiên cũng đã không thể tiếp được, đã bị đánh tan hồn phách mà chết. Ầm ầm ầm, liên tục 10 tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ lực lượng U Minh thập giới của quỷ U Minh hết thảy đều oanh kích lên trên người Trung Nhạc, không giữ lại chút nào. Đây vẫn là gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên hắn hoàn toàn đại phóng uy lực của U Minh thập giới. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của Trung Nhạc sau khi trúng một kích kia liền ngã về phía sau. Kết thúc rồi sao? Trong lòng quỷ U Minh nhất thời vui vẻ. Đúng lúc này, hắn chợt cảm giác được sau lưng truyền tới trận trận lạnh lẽo, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy thân hình khổng lồ của Trung Nhạc từ trên màn trời sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện, nhẹ nhàng ấn một chưởng lên trên người hắn. Cách chương.